Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 96, tân sinh. Nhưng là, một thanh cô độc đao, tịch mịch từ nơi không xa dò tới, như chậm thực nhanh, như là chậm chạp, bi ai tốc độ ánh sáng, hạ cực ra đao, một đao kia, tựa hồ mang theo hắn toàn bộ dư lực, như hồng giống như tuyết. Không cách nào hình dung trong đó xảo diệu, lại hoặc là kỳ thật cũng không xảo diệu, chỉ hơn hết một đao kia ẩn chứa quá đa tình tự. Hắn đao hướng về bách thú mà đi, cô đao, đối đầu 16 long ảnh, dầu hết đèn tắt, đối mặt nhất định phải được. Tịch mịch, đối mặt tràn ngập ẩn nhẫn, dã tâm cuồng bạo, ánh đao lướt qua, không có người có thể hình dung cái kia một sát na phương hoa. Giống như đẹp nhất cây hoa anh đào nở rộ, giống như sáng nhất lưu tinh vạch phá, làm cho người vĩnh viễn cũng khó khăn quên. Bành bành bành bành bành, tiếp liền không ngừng bạo hưởng, long ảnh nhao nhao chết đi, nhưng bách thú nhưng không có kinh, ánh mắt cũng không có động. Hiển nhiên tình huống bây giờ vậy nằm trong dự liệu của hắn, cho nên hắn chợt quát một tiếng, chết đi long ảnh, lại từ hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Lại phục sinh, trèo đằng lấy, du động, hóa thành vô cùng vô tận mãnh liệt, chạy vọt lấy hướng cái kia dám can đảm xuất đao nam nhân công tới. Trong nháy mắt, đã đem hắn vây quanh, hạ cực lại trầm tĩnh vô cùng. Hắn nhẹ nhẹ thở hắt ra, đột nhiên không hiểu nói ra một câu, thiếu ngươi, chả, câu nói này như thế ôn nhu, nhưng lại quyết tuyệt, cho tới không có người kịp phản ứng. Mà kịp phản ứng người vậy còn chưa cảm nhận được nó trọng lượng. Một đao, thiên địa ngoại trừ quang minh, không còn gì khác. Cái gì long, cái gì hổ, cái gì phong vân lôi điện, tại một đao kia trước mặt, toàn bộ ảm đạm phai mờ. Một đao kia vô cùng đơn giản, không có gì đặc biệt, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, càng vật dụng nói kỹ xảo. Thế nhưng là khi cái này chém ra một đao lúc, chung quanh binh khí lại đồng thời phát ra bén nhọn huyết dài, dường như tại lấy cả uống chi, lại như là nổi trống vì xuất chiến đại đem trợ trận. Thiên địa sáng rực lưu truyền, vạn vật tất cả đều thần phục. Một đao kia lại không cái gì có thể hình dung, vậy không cái gì có thể so sánh với. Bành bành bành bành bành, thanh long đều là nát, cho dù bách thú thỉnh thoảng công ra, đem hết toàn lực liên tục không ngừng oanh ra càng nhiều long ảnh. Tuy nhiên lại cho người ta châu chấu đá xe cảm giác. Hắn rốt cục sợ hãi, nhìn xem cây đao kia cách mình càng ngày càng gần. Trong lòng của hắn kinh hãi vô cùng. Không, hắn kình khí đã tán đi. Long ảnh toàn bộ hóa thành hư vô. Mà một đao kia lại ngừng lại. Tại hắn trên gương mặt lưu lại một đạo vĩnh khó ma diệt vết thương. Cũng rốt cuộc không tiến một bước, bách thú đầu đầy mồ hôi, cả người ngây ra như phỗng, giống như vừa mới bị người từ địa ngục kéo về, mà quỳ dạp xuống đất. Hắn không phải chưa từng tại thời khắc sinh tử dẫy dụa qua, cũng không phải sợ hãi tử vong người, chỉ là vừa mới một khắc này, một đao kia, giống như thiên ý, hắn sinh ra căn bản là không có cách đối kháng cảm giác. Lan, hạ cực quan sát hắn. Thản nhiên nói, giờ khắc này, hắn chính là thần linh, mà chưa từng đắc thủ Bách Sơn Quân cùng Bách Huyền Tương. Vậy không lại tiến công, thân hình chớp động, vội vàng từ hai bên che lại gia chủ, một trái một phải kẹp lại hắn cánh tay, kéo quỳ dạp xuống đất hư thoát bách thú, sau đó vội vàng rời đi, bách gia đệ tử tinh anh vội vàng chặn đường, bảo vệ ba người lui lại. Nhưng là nhưng không ai dám tới gần cái kia nghèo túng nam tử. Hắn giống như chiến thần. Chỉ là đứng đấy, liền khí thế vô song. Làm cho người không dám nhìn thẳng, mà chỉ có thể quỳ cúng bái. Một bên Mạnh Ai Vãn nhìn xem ba người rút lui bóng dáng. Con mắt nhắm lại, lộ ra vẻ suy tư. Nhưng hắn lại chưa nói toạc ra cái này bách thú thân phận chân thật. Địch nhân liền là bằng hữu. Hôm nay chi làm phản người, chưa hẳn không phải ngày sau minh hữu. Có bọn họ trong ma giáo khuấy gió nổi mưa, tiến hành phân liệt, chẳng phải là có thể cho chính đạo tranh thủ đến càng nhiều thời gian. Cho nên, hắn tùy ý mấy người rời đi. Thế nhưng là một bên không rõ chân tướng chính đạo đệ tử lại là không làm. Tiểu nhân vô sỉ, Bách gia chủ đã đắc thủ. Ngươi tại sao phải ngăn cản? Xem ra ngươi vẫn là hướng về ma nữ này. Hèn hạ vô sỉ, xem ra chính đạo cùng sắc đẹp ở giữa. Ngươi vẫn là lựa chọn cái sau. Vừa mới tại thời khắc sinh tử cũng là đi một lượt Nhâm Thanh Ảnh thở phào một cái. Thần sắc phức tạp hơn nhìn về phía cái kia mất đi lực lượng mà nửa quỳ trên mặt đất nam nhân. Nàng thân hình chớp động, muốn đem trong tay áo kim lộ tam sinh hoàn để vào trong miệng. Hắn sớm đã dầu hết đèn tắt, lại như cũ vì cứu mình chém ra một đao kia. Nàng cắn chặt bờ môi, lại càng làm cho người ta đau lòng. Ba, Hạ Cực một bàn tay đánh ra, lại đem cái kia giá trị vạn kim lộ tam sinh hoàn đánh bay. Cái kia trong suốt sáng long lanh lại bốc khói, tản ra dị hương dược hoàn, quay tròn lăn trên mặt đất mấy lần, chợt tức phân thành mấy điểm, mà càng nhanh tan rã. Chết đi, tựa như tâm bình thường. Ha ha ha ha, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười to lên, sau đó như chống quải trượng bình thường, chống trường đao, cô đơn đứng dậy, hướng về nơi xa đi đến. Hạ Cực, Nhâm Thanh Ảnh ở phía sau hô hào, nhưng là, nam nhân kia lại không quay người, giống nhau hắn bước vào Tương Dương Thành về sau, vì cứu cái kia bị khốn trụ Hướng Tuyết, mà vượt mọi trông gai, bại tận thiên hạ anh hào, đại mộng chưa phát giác, tỉnh lại lại là không. Nhâm Thanh Ảnh hướng bước tới trước hai bước, muốn đuổi theo ra, nhưng là Mạnh Ai Vãn lại hướng bước tới trước hai bước, ngăn ở trước người nàng, trầm giọng nói, Nhậm giáo chủ, hắn thiếu cái kia tiểu tiết cô nương, đã trả. Hạ Cực, Nhâm Thanh Ảnh không để ý tới hắn, nàng đột nhiên lên tiếng quát to lên, lần này nàng không có vận nội lực, giống như trước đó cái kia võ công thấp Hướng Tuyết bình thường. Thế nhưng là nam nhân kia y nguyên chưa từng quay đầu. Hắn chỗ đến, chính đạo chúng nhân tất cả đều vì khí thế của nó chấn nhiếp, mà nhao nhao tránh ra. Chẳng biết lúc nào, có người đột nhiên ném ra trứng gà. Tựa hồ là giận hắn vừa mới ngăn cản bách thú, nhưng lại kiêng kỵ Mạnh chân nhân thái độ, cho nên chỉ dám ném trứng gà. Dùng cái này cho hả giận, người đầu tiên mang theo đầu. Rất nhanh càng ngày càng nhiều rau quả, trứng gà, cục đá, hướng về nam nhân kia ném ra. Thế nhưng là cái kia nghèo túng nam tử, lại là ngẩng đầu, tùy ý đầy người ô uế. Các ngươi, hết thảy đáng chết. Nhâm Thanh Ảnh trong mắt hiện ra mù mịt, nàng hai tay áo vung vẩy, không dừng vô tận khí âm hàn, tiếp tục như trước gió bão tịch. Chợt, không có chút nào do dự, nàng thái âm chân khí hóa thành kinh khủng lưu, hướng về đám người bão tố đi. Cũng dám đối với mình nam nhân xuất thủ, cũng làm lão nương là bài trí sao? Đều chán sống sao? Nhưng trước người nàng có Long Tàng Châu đệ nhất nhân, Hạo Nhiên chính khí, Mạnh Ai Vãn, âm dương một mạch đối mặt thái âm chân khí, ầm vang một tiếng, toàn bộ Bách gia đại đường vậy mà hóa thành cỏ rác. Nhưng là cái kia cuồng bạo vô cương thái âm chân khí lại bị âm dương một mạch kiềm chế tại một đường nơi mà chưa từng tiêu tán ra ngoài, mà tạo thành thương vong. Nhưng là nàng đột nhiên xuất thủ, nhưng cũng tạo thành chấn nhiếp tác dụng, mà khiến cho trứng gà, rau quả, cục đá loại hình ngừng lại. Vạn người yên lặng, chỉ còn lại một đầu cô độc không đường. Tùy ý cái kia tịch mịch nghèo túng nam tử đi chậm rãi, hắn không có việc gì. Mạnh Ai Vãn đột nhiên nói. Nhâm Thanh Ảnh lạnh lùng theo dõi hắn, bởi vì đây là hắn tân sinh. Mạnh Ai Vãn lộ ra tiếu dung, trong lòng lại tăng thêm một câu. Cũng là mảnh này đất đai tân sinh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.